Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, thở mạnh. Tiêu Kim diễn về đến lúc trước quán rượu lúc Kim Bất Hoán cùng Tiểu Hồng Ngư cũng vừa đến, ba người cùng một chỗ tiến vào quán rượu. Cái kia tiểu nhị một mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn, các ngươi không phải là bị quan binh bắt đi rồi sao? Kim Bất Hoán nói, nắm ngươi phúc, lại ra đến rồi, này không vội vàng đến cấp ngươi tạ ơn sao? Tiểu nhị không ngốc, biết rõ hai người này là tìm đến gốc già, đang chuẩn bị chuồn đi. Trong miệng nói, tốt chuyện nhỏ a, ta vậy liền đi hậu trù an bài xuống. Xào hai cái rau, chúc mừng một chút, Kim Bất Hoán ngăn ở trước người hắn, hướng quan phủ báo cáo chúng ta. Huynh đệ, làm như vậy không phúc hậu a. Tiểu nhị giải thích nói, gặp được người khả nghi, hướng quan phủ báo cáo chính là bổn phận của chúng ta. Hắn chỉ rồi chỉ Tiêu Kim diễn, càng huống chi, hắn còn họ Tiêu, ta họ Tiêu thế nào rồi? Không phải ta làm, là ngươi fan hâm mộ làm. Kim Bất Hoán nói rồi câu ít cãi cỏ. Lúc đầu chúng ta muốn đi quan phủ đoạt ít bạc hoa. Ngươi như thế một quấy cùng, kiếm ít một vạn lượng bạc, chúng ta chỉ tốt tìm đến ngươi cần rồi. Tiểu nhị đem quần áo cởi một cái, hướng trên đất một nằm, tay trái che cái ót, tay phải bảo vệ háng. Muốn tiền không có, nát mệnh một đầu, tới đi. Kim Bất Hoán gặp hắn một bộ hỗn bất lận bộ dáng, trong lòng tự nhủ này ra hỏa này chính là lưu manh a. Nói, mấu chốt địa phương ngươi cũng ngăn trở rồi. Lại nói ta đối nam nhân cũng không hứng thú. Tiểu Hồng Ngư nói, ta đói rồi. Tiêu Kim diễn vốn định giáo huấn hỏa kế kia một trận, giờ phút này Tiểu Hồng Ngư bị thương, cũng lười được cùng hắn tính toán. Thế là nói, chuẩn bị một ít thức ăn, đưa đến trong phòng đến. Ba người trở về phòng, Tiểu Hồng Ngư trúng rồi vạn thống lĩnh một kích, thương thế không nhẹ. Tiêu Kim diễn lấy huyền lực dò xét một chút, còn tốt không có thương tổn đến ngũ tạng lục phủ, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn không có nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tiểu Hồng Ngư, đưa nàng đỡ đến trước bàn. Tiêu Kim diễn lấy nội lực giúp nàng đuổi đi vạn thống lĩnh lưu tại trong cơ thể nàng chân khí. Tiểu Hồng Ngư khí sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tô cô nương, ngươi sao lại ở chỗ này? Tiểu Hồng Ngư nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim diễn, ánh mắt bên trong có chút thương cảm. Năm đó, nàng trải qua người chỉ điểm, đi tìm Tiêu Kim diễn, cũng cùng một chỗ đã trải qua rồi không ít chuyện. Đương nhiên, giữa hai người bằng hữu quan hệ càng nhiều hơn một chút. Không đa nghi trong đôi cái này nam tử vẫn còn có chút hảo cảm. Bây giờ, hắn đã cùng đại tiểu thư xác định người yêu quan hệ. Trong lòng cũng nói không nên lời tư vị gì. Trong hai năm qua, ta phụng nghĩa cha chi mệnh, ở kinh thành chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật. Trước đây không lâu đạt được rồi đầu mối, liền đến nơi này. Tiêu Kim diễn hỏi, võ kinh, ở huyện Nha Nội, hắn nghe họ vạn thống lĩnh từng đề cập tới võ kinh. Tiểu Hồng Ngư lắc lắc đầu, võ kinh bất quá là cái ngụy trang mà thôi, ta muốn truy tra chi chuyện, sao cái này trọng yếu. Cái gì chuyện? Tiểu Hồng Ngư nhìn rồi Kim Bất Hoán một mắt, bởi vì Vũ Văn Thiên Lộc cùng Tiêu Kim diễn quan hệ, nàng tin tưởng Tiêu Kim diễn. Nhưng nàng không biết Kim Bất Hoán, cho nên cũng không có mở miệng. Kim Bất Hoán cũng là thức thời, ta đi lầu dưới nhìn xem, ăn khuya chuẩn bị tốt không có. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Tiểu Hồng Ngư lúc này mới nói, ta cùng những hắc y nhân kia truy tra là cùng một cái chuyện. Bệ hạ đã từng phát ra một đạo mật chỉ. Mật chỉ? Tiêu Kim diễn có chút không hiểu. Năm ngoái, bệ hạ lấy mưu phản tội danh cho Vũ Văn đại nhân định tội, lại liệt cử bát đại tội trạng, trong đó có một tội lớn chính là định châu đồ thành chi chuyện. cái này chuyện thiên hạ đều biết. Vũ Văn Thiên Lộc như mặt trời giữa trưa thời điểm, không người nào dám đề cập. Một khi hắn rơi đài, cái này được chuyện rồi quan viên công kích đối tượng, cũng thành rồi thiên hạ lâu dài bách tính trong miệng thảo phạt nguyên tội. Tiểu Hồng Ngư nói, thiên hạ người đều cho rằng, Định Châu Đồ Thành là nghĩa phụ chỗ là, mà chân chính hạ lệnh Đồ Thành người, chính là đương kim thánh thượng. Những năm gần đây, nghĩa phụ là thay bệ hạ cõng nồi mà thôi. Tiêu Kim Diễn vốn cho rằng, Vũ Văn Thiên Lộc Đồ Thành là vì hướng bệ hạ biểu rõ ràng lòng trung thành, cũng là vì lấy được hắn tín nhiệm, càng là phỏng đoán thánh trên ý chỉ kết quả. Tiểu Hồng Ngư lời nói này, nghe có ẩn tình khác. Năm đó Vũ Văn đại nhân binh khốn Định Châu, bệ hạ từng cho hắn xuống rồi một đạo mật chỉ, muốn hắn giết sạch Định Châu thành. Nghĩa phụ từng thượng thư phản đối, bị bệ hạ bác bỏ, khiển trách một phen. Về sau chuyện, tất cả mọi người đã biết rõ, nghĩa phụ phái người tắm máu Định Châu, cõng lên rồi nhân đồ bêu danh. Cái này chuyện, Tiêu Kim Diễn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn cùng Vũ Văn Thiên Lộc thảo luận qua nhiều lần, Vũ Văn Thiên Lộc cũng chưa từng đưa ra qua. Chuyện này là Chu Lập Nghiệp chỉ điểm, người truy tra chính là năm đó kia một đạo mật chỉ. Tiểu Hồng Ngư gật đầu nói, kia đạo mật chỉ một thức hai phần, cũng không đi qua nội các, lấy trong chỉ phương thức phát ra. Nghĩa phụ ở đồ sát về sau, đem phần kia mật chỉ trả lại. Loại này không thể gặp quang chuyện, vốn nên là tiêu hủy. Nhưng 3 năm trước đây, Hàn Lâm Viện một vị Lưu Hàn Lâm, ở chỉnh lý hồ sơ thời điểm, phát hiện rồi phần này mật chỉ bản thảo gốc. Hắn theo trình tự hướng thượng cấp báo cáo, kết quả lại gặp rồi tay bay vạ gió. Loại chuyện này là hoàng gia nhận không ra người tự ẩn, như hắn thông rõ ràng, nên chủ động tiêu hủy. Sau đó giả bộ như người không việc gì một dạng, nhưng vị này Lưu Hàn Lâm quá mức tại chính trực, cho nên kết cục cũng có thể tưởng tượng được. Vậy làm sao lại đuổi tới Lương Sơn huyện? Tiêu Kim Diễn hỏi. Tiểu Hồng Ngư nói, này Lương Sơn chi huyện là Lưu Hàn Lâm đồng niên hảo hữu, ở gia truyện trước đó từng bái phỏng Lưu Hàn Lâm. Lưu Hàn Lâm say rượu nôn ra chân ngôn, đem mật chỉ bản thảo gốc giao cho hắn đảm bảo. Về sau, Lưu Hàn Lâm ra chuyện về sau, kinh thành xét nhà, cũng không có tìm được phần này mật chỉ. Thẳng đến mấy tháng trước, Đăng Văn Viện người cha được tung tích, Tiêu Kim Diễn đại thể đoán được rồi ngọn nguồn. Cái này chuyện đã qua đi 2 năm, lấy hoàng đế tính tình, quả quyết sẽ không để cho này chuyện lưu truyền ra đến. Nhưng nếu trắng trợn đến xét nhà, lại sợ trêu chọc thiên hạ người chỉ trích, cho nên mới có rồi Hoàng Liên giáo chủ phản loạn chi chuyện. Phản binh giết chết huyện úy, mãn phủ điều tra, đợi có kết quả về sau, lại phái quân đội trấn áp phản loạn, đem tất cả liên quan người giết chết, sau đó đẩy cho Hoàng Liên giáo trên người. Thần không biết quỷ không hay tiêu diệt chứng cứ, mặc cho ai cũng đoán không được. Cái này cái gọi là tạo phản, nhưng thật ra là vì hắn bí ẩn chi chuyện che giấu. Khó trách, phản binh chiếm lĩnh huyện thành mấy ngày, triều đình quân đội lại từ đầu đến cuối không có trước đến đòi phạt. Là bởi vì bọn hắn còn không có tìm tới phần kia mật chỉ. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, hôm nay cho ngươi đối chiêu cái vị kia vạn thống lĩnh, lại là thần thánh phương nào? Ta gặp bọn họ dùng binh khí cùng võ công, đều cùng trèo lên nghe có can hệ. Tiểu Hồng Ngư nói, bây giờ Lý Viện Trưởng bị cầm tù, Đăng Văn Viện do Phó Viện Trưởng Ôn Ca Hoa chủ sự. Ôn Ca Hoa, Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, hắn không phải đã chết rồi sao? Tiểu Hồng Ngư cười lạnh nói, ngươi gặp qua hắn thi thể sao? Tiêu Kim Diễn nghẹn lời, ở Tô Châu Thành, Ôn Ca Hoa biến thành rồi một cỗ thi thể không đầu. Cái này chuyện hắn từng cho là vì Vũ Văn Thiên Lộc chỗ là, Triệu Vô Cực lúc đó cũng thừa nhận, nhưng từ đầu đến cuối, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới Ôn Ca Hoa đầu người. Cái này được chuyện rồi một tông án chưa giải quyết. Nghe được Tiểu Hồng Ngư lời nói này, hắn trong lòng tràn đầy gợn sóng. Ôn Ca Hoa không chết. Tiểu Hồng Ngư nói, ta cũng là từ nghĩa phụ trong miệng mới biết rõ. Ôn Ca Hoa một mực là bệ hạ xếp vào ở Đăng Văn Viện tai mắt. Những năm gần đây, hắn thay bệ hạ bí mật huấn luyện một chi đội ngũ. Thẳng đến Lý Viện trưởng ra sau đó, hắn mới chính thức ra mặt, tiếp quản rồi Đăng Văn Viện. Khó trách, mấy người áo đen kia dùng là Đăng Văn Viện binh khí cùng võ công. Đăng Văn Viện bí mật đội ngũ, do 4 doanh lớn tạo thành. Hôm nay kia người gọi 2 vạn, là vạn bán trực tiếp phó thống lĩnh. Mặt khác 3 đại doanh, phân biệt là đòi chữ doanh, ống chữ doanh, phòng chữ doanh. Những người này đều là thiếu lâm, võ đường chờ danh môn chính phái xuất thân. Thuở nhỏ tiếp nhận huấn luyện, rời núi về sau trực tiếp gia nhập 4 doanh lớn. Ở trên giang hồ cực ít đi lại, cũng là hoàng đế nhất là dựa vào ám lực lượng. Này 4 doanh lớn chính thống lĩnh, phân biệt là 1 vạn, 1 ống, 1 đòi, đỏ trong, nghe nói võ công đều vào rồi thông tượng cảnh. Một cái vạn chữ doanh phó thống lĩnh, thì có nửa bước thông tượng cảnh thực lực. Còn lại những người kia, cũng đều là chi huyền thượng cảnh, như 4 doanh lớn bên trong, đều là loại này đẳng cấp cao thủ. Hoàng đế cỗ này lực lượng, không thể khinh thường. Đem so sánh xuống, Kim Lăng Lý gia những cái kia cung phụng, Kiếm Khanh, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu rồi. Cũng có thể lý giải, cái này trên giang hồ, có những môn phái đó, thế gia lực lượng, có thể so với qua được hoàng cung nội lực lượng. 4 doanh lớn, Gấm Quân, Xích Kỵ Quân, Đồ Vật 2 nhà máy, Đăng Văn Viện, những người này đều trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế. Nhân tài cực nhiều, võ công độ cao, xác thực khó mà đánh giá. Như tính lên 5 thành binh mã ti, Hổ Kỵ Quân, bảo vệ kinh thành Thần Cơ Doanh, 5 quân doanh, 3000 doanh. Toàn bộ hoàng cung bị khác biệt lực lượng quân sự tầng tầng bao khỏa, như thùng sắt trận một dạng. Càng huống chi, kinh thành bên trong còn có thiên hạ đệ nhất đại trận, Kinh Thần Trận. Tiêu Kim Diễn cười rồi. Cái này thiên hạ, không có người so hiện nay hoàng đế càng sợ chết hơn. Chỉ là cái này 4 doanh lớn tên, để người cảm thấy có ý tứ. Hoàng đế tựa hồ tại cược cái gì? Tiêu Kim Diễn hỏi, mật chỉ đã tìm được chưa? Tiểu Hồng Ngư lắc đầu. Không có, nếu không, Bắc Đại Doanh người đã sớm vào thành Tiểu Phỉ rồi. 2 ngày qua, ta mấy ngày liền chui vào huyện nha. Kia Hoàng Liên giáo chủ cơ hồ đem trong phủ lật khắp rồi. Y nguyên không có chút nào thu hoạch. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Kia chi huyệt không có Mang Ngọc, nhưng mang có lại là so hòa thị bích nguy hiểm hơn đồ vật. Nếu là Ngọc Bích, hắn chỉ cần muốn hiến bích là được. Trong tay cầm tới là hoàng đế nhược điểm, kia chỉ có đường chết một đầu. Hắn cũng không có nghĩ tới, một lần dò xét bạn, sẽ phải gánh chịu hoành đến họa. Tiêu Kim Diễn hỏi, nếu như ngươi là chi huyện, trong tay có này đạo mật chỉ, vì bảo mệnh, ngươi sẽ làm thế nào? Tiểu Hồng Ngư phân tích nói, thứ nhất, cái này chuyện ta tuyệt sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Người biết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Thứ hai, lấy phòng vạn nhất, ta sẽ đem này đồ vật giao cho thân mật người đảm bảo, nhưng sẽ không nói cho hắn là cái gì. Nếu như tương lai ra rồi chuyện, có thể dùng cái này đến giữ được tính mạng, chí ít có thể lấy quần nhau một đoạn thời gian. Tiêu Kim Diễn nói, chỉ là cái này chi huyện không có ngờ tới, công đánh huyện thành người lại là một đám ô hợp chi chúng, làm loạn phản phỉ, đoán chừng liền cơ hội mở miệng đều không có, liền chết ở rồi Hoàng Liên giáo loạn đao phía dưới. Cái gọi là tát đậu thành binh, có lẽ là cái kia vạn thống lĩnh kiệt tác a. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, ở huyện nha đại lao trong cái vị kia sư gia, làm là chi huyện quân sư, hắn có lẽ biết rõ một chút nội tình. Hắn quyết định lại xông một lần huyện nha. Lúc này, Kim Bất Hoán đẩy cửa vào, Dương Dương đắc ý nói, các ngươi đoán xem, ta nghe được cái gì? Ta làm sao biết rõ? Kim Bất Hoán nói, vừa rồi ta ở lầu dưới, nhìn thấy Tửu lâu này trưởng quỹ vẻ mặt bối rối, thu thập bao khỏa chuẩn bị chạy trốn. Ta gặp hắn lén lén lút lút, đi lên gặng hỏi, hắn mới đầu ấp úng không chịu nói. Ta dùng rồi chút thủ đoạn nhỏ, mới hỏi ra chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai, ngôi Tửu lâu này trưởng quỹ, là trước đó không lâu bị giết cái kia chi huyện em vợ. Hắn từ nâng rồi nhấc tay trong bao khỏa, nhìn xem cái này, bao khỏa mở ra, bên trong là một cái đạo hoàng lụa làm quyển trục. Mở ra quyển trục, một cái đỏ tươi ấn tỷ đập vào mắt trong. Đại Minh Hoàng đế hành tỷ, chính là Tô Hồng Ngư trong miệng kia một đạo mật chỉ. Kim Bất Hoán nói, bọn hắn hao hết trắc trở, đoán chừng chính là vì này đồ vật a. Nghĩ không ra, được đến toàn không phí công phu. Tiêu Kim Diễn nhận lấy, phía trên viết được chính là Đại Minh Hoàng đế Chu Lập Nghiệp cho Vũ Văn Thiên Lộc mật chỉ. Mặt trong ghi chép Chu Hậu Giật ở Định Châu hành tung cùng với mệnh lệnh Vũ Văn Thiên Lộc chém giết tiền triều thái tử, cũng đối Định Châu đồ thành mệnh lệnh. Tiểu Hồng Ngư nói, chính là vật này. Tiêu Kim Diễn hỏi, bây giờ đồ vật rơi vào chúng ta trong tay, ngươi có tính toán gì không? Nếu là 2 năm trước, Tiểu Hồng Ngư tất nhiên sẽ nói, ta theo lấy ngươi a. Lúc kia, nàng cùng Tiêu Kim Diễn ở giữa không có nhiều như vậy trói buộc. Bây giờ hai người thân phận có khác, mở miệng bên trong cũng nhiều hơn một phần câu thúc. Tiểu Hồng Ngư nói, nghĩa phụ ra lệnh cho ta là, đêm này mật chỉ tìm tới, sau đó đưa cho sắp đến kinh thành thuật chức ẩn dương vương. Hắn từng cùng Triệu Thành chủ từng có thương lượng, nhưng bây giờ ta bị thương, lại có vạn chữ doanh người đuổi giết. Ta nghĩ để Tiêu Đại Hiệp giúp ta chuyện này. Tiêu Kim Diễn rõ ràng rồi Vũ Văn Thiên Lộc dụng ý. Cho tới nay, hắn thủy chung không nghĩ ra, ở gặp được Vũ Văn Thiên Lộc trước đó, Triệu Lan Giang lời thề son sắt muốn giết chết hắn, nhưng tại ẩn dương thành về sau, giữa hai người tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó. Triệu Lan Giang cũng không chút nào sách báo thù chi chuyện, mà Vũ Văn Thiên Lộc thậm chí đem Nhất Tiếu Đường, Bỉ Mục tổ chức thậm chí Trinh Tây quân hổ phù cùng một chỗ cho rồi Triệu Lan Giang. Khi nhìn thấy phần này mật chỉ về sau, Tiêu Kim Diễn rõ ràng giữa hai người giao dịch rồi. Định Châu Đồ Thành là Vũ Văn Thiên Lộc chỗ là, nhưng chân chính chủ sử sau màn lại là hiện nay Hoàng đế Chu Lập Nghiệp. Phần này mật chỉ chính là chứng cứ Triệu Lan Giang muốn báo thù. Vũ Văn Thiên Lộc muốn mượn Triệu Lan Giang tay đi đối kháng đương Kim Thiên Tử. Ẩn dương thành Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn một trận chiến sau, hai người phân rõ rồi giới hạn. Tiêu Kim Diễn không muốn xoắn suýt cùng ẩn dương thành chi chuyện. Bây giờ Tiểu Hồng Ngư để hắn tiện thể mật chỉ, hắn lộ vẻ do dự. Nếu như Triệu Lan Giang nhìn thấy mật chỉ, lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ đối triều đình lòng mang oán hận. Này đối toàn bộ thiên hạ tới nói, cũng không phải là tốt chuyện. Thất phu chi nộ, lấy đầu đập đất. Triệu Lan Giang không phải thất phu, hắn là ẩn dương thành chủ, tay cầm mấy chục ngàn binh quyền ẩn dương chi vương, Đại Minh Tây Cương thổ hoàng đế. Hắn như cùng triều đình đối nghịch, kia Đại Minh Tây Cương sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nghĩ lại nghĩ, Chu Lập Nghiệp tù lý thuần thiết, hắn phải cứu sư huynh. Kia cùng Triệu Lan Giang hợp tác, lại là cơ hội tuyệt hảo. Có lẽ, chính như Hư Tiên Sinh nói tới, chí tôn thiên đạo tức sẽ buông xuống. Khi đó thiên hạ, là cái dạng gì còn hai chuyện. Cứu người trước lại nói. Tiêu Kim Diễn đem mật chỉ thu hồi, nghiêm nghị nói, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Hồng Ngư cười một tiếng, kia ta nhiệm vụ hoàn thành rồi, sáng sớm ngày mai ta liền lên đường đi Định Châu. Ngươi có cái gì đồ vật hoặc là thư từ mang cho đại tiểu thư, ta có thể cùng nhau dẫn đi. Tiêu Kim Diễn lấy ra một cái màu phỉ thúy vòng ngọc, nhìn qua trong suốt sáng long lanh, lại dẫn từng đầu tối tơ máu. Đây là đang kim lăng, Lý Khuynh Thành tiễn hắn, nói tương lai hắn cưới người ta, dù sao cũng phải cho cái tín vật đính ước, không thể quá keo kiệt, lộ ra chúng ta keo kiệt. Hắn giao cho Tiểu Hồng Ngư, lại từ trong ngực lấy ra một vạn lượng ngân phiếu. Tiểu Hồng Ngư cười nói, ngân phiếu là có ý gì? Đại tiểu thư ở Định Châu, thứ không thiếu nhất chính là tiền rồi. Tiêu Kim Diễn trịnh trọng nói, đó là nàng tiền, những này thế nhưng là ta vốn riêng tiền. Kim Bất Hoán ở bên cười nói, người biện pháp này quá thổ rồi, không hổ là cương thiết thẳng nam, đổi lại là ta, ta khẳng định sẽ đem ngân phiếu đổi thành lưu loát một chồng thư tình. Tiêu Kim Diễn nói có đạo lý, mang tới bút mực giấy nghiên, đưa cho Kim Bất Hoán. Đêm nay ngươi cũng đừng nghỉ ngơi rồi, vất vả một chút, dựa cái gì để ta viết? Tiêu Kim Diễn nâng rồi nâng ngân phiếu, nói, viết, có ngân phiếu, không viết, có nắm đấm, ngươi lựa chọn một cái a. Kim Bất Hoán hận không thể quất chính mình hai miệng mồm. Hắn tán gái trình độ có hạn, quan ta cái rắm chuyện, ta rảnh đến không có chuyện chen miệng gì. Nhưng hắn lại không phải Tiêu Kim Diễn đối thủ, đành phải khuất phục tại hắn dâm uy phía dưới. Ta viết, hôm sau trời vừa sáng, Tiểu Hồng Ngư đứng dậy cáo từ, lấy thân thủ của nàng, chỉ cần không gặp được bốn doanh lớn người, rời đi Lương Sơn huyện cũng không là vấn đề. Đưa tiễn nàng sau, Kim Bất Hoán tiến lên trước nói, Tiêu Đại Hiệp, đêm qua ta thế nhưng là một đêm trên không có chợp mắt a. Tiêu Kim Diễn nói, kia phong thư từ ta xem, viết được coi như không tệ, rất có trình độ, vất vả ngươi rồi, kia nhuận bút phí có phải hay không nên kết một chút. Tiêu Kim Diễn cố ý kinh ngạc nói, cái gì nhuận bút phí? Kim Bất Hoán gấp rồi, tối hôm qua đã nói xong, một vạn lượng. Ta chỉ nói là nói mà thôi, một đường trên ăn ta uống ta, làm cho ta chút chuyện, còn muốn tiền. Kim Bất Hoán nhảy lấy ồn ào nói, ta liền biết rõ ngươi có thể như vậy, cho nên ta lưu lại một tay, ngươi không nghĩ tới sao? Ta ở trong thư tăng thêm một câu dấu đầu văn, ngươi nếu không đưa tiền, ta liền nói cho cái kia Vũ Văn A-A-Di, đêm này chuyện nhỏ bới hiểu rõ. Kim Bất Hoán cái mông trên chịu rồi một cước. Tiêu Kim Diễn ba bước hóa thành hai bước, đi đến trước mặt hắn, đang muốn động thủ, Kim Bất Hoán liền cầu xin tha thứ. Không có thêm, không có thêm. Tiêu Kim Diễn nói, mặc kệ thêm không có thêm, nếu nàng biết là ngươi viết, ngươi không thể thiếu muốn nhiều chịu một trận đánh. Ngoặc kép, đại lao bên trong, tiếng kêu rên lên như lệ quỷ, truyền khắp rồi huyện nha. Vạn thống lĩnh ngồi ở đại lao cửa ra vào, trước cửa bày lấy một cái bàn vuông, một bầu rượu, một đĩa đậu phộng, khoan thai uống, một cái quất roi, một hạt đậu phộng, một tiếng kêu rên, một ngụm rượu ngon, nghiêm hình tra tấn âm thanh. Với hắn mà nói đâu chỉ tại âm thanh thiên nhiên, hắn tinh thông dùng hình. Hắn mang đến thuộc hạ cũng là trong đó hảo thủ, cho nên bốn doanh lớn trong, hắn võ công không phải cao nhất, nhưng nhiệm vụ lần này lại tuyển rồi hắn trước đến. Khác thống lĩnh, cho bệ hạ làm việc, làm là công chuyện, duy chỉ có cái này chuyện, là bệ hạ chuyện riêng, mà lại là việc ngầm chi chuyện. Đây là thánh quyến chính to lớn, đây là hoàng ân cuồn cuộn. Cho nên hắn nhất định phải đem chuyện hoàn thành. Sau một lúc lâu, tiếng kêu rên yếu dần. một bầu rượu thấy đáy, thuộc hạ từ đại lao trong ra đến, thống lĩnh, có đầu mối, kia sư gia nói, đồ vật, Tống Chi huyệt em vợ lầu rượu bên trong. Vạn thống lĩnh đem cuối cùng một hạt đậu phộng, ăn xuống, đứng dậy đập rồi đập quần áo trên đậu phộng mảnh vụn. Nói, đi, phần này đại công lao, dễ như trở bàn tay, người bắt đến rồi sao? Thuộc hạ nói, vừa rồi các huynh đệ đi bắt người, kia người chống lệnh bắt chạy trốn, bị các huynh đệ lỡ tay giết rồi. Vạn thống lĩnh mặt, kéo đến so lữ công tử còn dài. Thuộc hạ liền nói, bất quá, ở hắn trước khi chết, để hắn tiểu nhị đi cho một cái người mật báo. Tiểu nhị mang đến rồi không? Thuộc hạ nói, tiểu nhị nhảy lầu ngã chết rồi. Mắt thấy vạn thống lĩnh muốn nổi giận, thuộc hạ lại nói, bất quá tiểu nhị trước khi chết, nói rồi một cái người tên. Vạn thống lĩnh rốt cục nổi giận. Ba, một bàn tay đánh tới, kia thuộc hạ hàm răng bay thấp, miệng đầy là máu, cùng lão tử chơi cái gì thở mạnh, có chuyện mau nói, có dám mau thả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.